Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 795, Phó Bộ trưởng. Ba ba, ngươi làm sao còn không có ngủ a? Iris mắt buồn ngủ lơ lỏng địa từ trong phòng đi ra. Nhìn xem tay đánh có chút kỳ quái nói. Iris a, hiện tại liền muốn đi nghỉ ngơi. Tay đánh cười nói. A, vừa mới có người tới sao? Iris nhìn xem kia bị ăn sạch mì sợi bát. Có chút kỳ quái nói. Đúng vậy a, là Kakashi. Hokage công việc thật đúng là vất vả a. Đã trễ thế như vậy mới kết thúc. Nguyên lai là Kakashi đại ca a. Iris giật mình. Lập tức giống như là nghĩ đến cái gì. Lập tức lộ ra một bộ ngưng trọng biểu lộ. Ba ba, ta hỏi ngươi một vấn đề. Cái gì? Tay đánh không rõ cho nên. Kakashi đại ca, sẽ không phải lại không có trả tiền a? Ngạch, chấm ngoặc kép, tay đánh nghĩ nghĩ, lại tại chén kia mì sợi bên cạnh nhìn một chút. Lập tức tay phải vỗ trán một cái. Hối hận nói, ta lại quên, ba ba, ngươi tại sao có thể làm như vậy sinh ý? Đây cũng không phải là thứ nhất lần. Iris lớn tiếng nói, thật có lỗi thật có lỗi. Lần sau Kakashi tới ta tìm hắn cầm về chính là. Tay đánh cười xấu hổ nói. Thật là, chén này giao cho ngươi tẩy. Ta muốn đi đi ngủ. Hừ, đúng đúng đúng. Tay đánh giống như là một cái làm sai sự tình hài tử đồng dạng cười nói. Iris về tới gian phòng. Tay đánh trên mặt lộ ra hiền hòa dáng tươi cười. Có cái nữ nhi thật tốt à, quay đầu nhìn kia ăn sạch sẽ chén lớn. Tay đánh có chút bất đắc dĩ. Kakashi gia hỏa này thật đúng là dễ quên tại ta nơi này trả tiền a. Bóng đêm dày đặc. Kakashi ngay tại trên đường về nhà. Tay đánh đối Kakashi lời nói tự nhiên đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hắn vốn cho là cố sự liền như thế kết thúc. Nhưng là nghĩ không ra còn có như thế một chuyện. Tướng kia trong suốt cánh cửa từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra. Cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát về sau. Lại lần nữa thả trở về. Được rồi, cũng không có cái gì ghê gớm. Coi như là đi công tác một chuyến tốt. Thời gian mấy năm mà thôi. Hẳn là còn hao tổn nổi. Chỉ bất quá trước đó. Việc hẳn là bước nhanh. Thời gian lần nữa cho Kakashi một loại cảm giác cấp bách. Mặc dù rời đi thời gian sẽ không quá trưởng. Nhưng là có một số việc liền là như thế thay đổi trong nháy mắt. Kakashi tiền nhiệm lục đại mắt Hokage. Rất nhiều chuyện đều đang phát sinh cải biến. Konoha bên trong cách cục đang biến hóa. Nhẫn giới bên trong cách cục đồng dạng đang biến hóa. Thượng nhẫn hội nghị tại Kakashi xử lý xong việc vặt về sau lại lần nữa cử hành. Lần này hội nghị là Kakashi ở tiền nhiệm về sau thứ nhất lần hội nghị. Hoàn toàn đây là một trận đã sớm nên cử hành hội nghị. Chỉ bất quá trì hoãn đến hiện tại. Cái này một ngày. Konoha từng cái đại tộc tộc trưởng đều tới. Hôm nay trận này hội nghị, có lẽ sẽ quyết định bọn hắn những này gia tộc tương lai mấy chục năm hướng đi. Cho nên, bọn hắn nhất định phải chăm chú đối đãi. Trong phòng họp, ngồi đầy người, nhưng mà chủ vị vẫn là trống không. Kẹt kẹt một tiếng, phòng họp đại môn mở. Màu bạc trắng tóc dẫn đầu đập vào mi mắt. Lập tức là kia một đôi lười biếng con mắt. Các vị đều tới rồi sao? Thật sự là thật có lỗi. Vừa mới xử lý một ít chuyện. Kakashi vừa cười vừa nói. Lập tức ngồi ở trên vị trí của mình. Phóng nhãn nhìn lại. Đều là một chút gương mặt quen. Hội nghị hôm nay nội dung rất đơn giản. Liền là có một ít sự tình muốn tuyên bố. Đám người nghe vậy. Ngồi nghiêm chỉnh. Không nghĩ tới Kakashi như thế đi thẳng vào vấn đề. Dựa theo chương trình tới nói. Vẫn là phải hàn huyên vài câu lại bắt đầu. Nhưng là Kakashi rõ ràng không phải loại kia thích nói nhảm người. Đầu tiên chuyện làm thứ nhất. Liên quan tới nguyên cấp S phản nhẫn. Uchiha nhất tộc thành viên. Uchiha Itachi. Fugaku nghe vậy nhìn thoáng qua Kakashi. Trong mắt tràn đầy cảm kích. Itachi, người trước tiến đến đi. Kakashi nhẹ giọng kêu lên. Lập tức Itachi từ chỗ cửa lớn đi đến. Một thân ám bộ phục sức, nhìn qua già dặn vô cùng. Hokage đại nhân, Itachi cung kính kêu lên. Kakashi nhẹ gật đầu, nói ra, tại 10 năm trước, ta cùng đệ tam đại nhân phát hiện hiểu tồn tại, cũng phát hiện hiểu đối Konoha có không tốt ý đồ, cho nên an bài Itachi làm bộ phán thôn, tiến vào hiểu điều tra. Những năm gần đây, Itachi vì thế làm ra rất nhiều cống hiến. Hiện hiểu tổ chức đã được giải quyết. Itachi phản nhẫn thân phận như vậy hủy bỏ. Đám người nghe vậy khẽ gật đầu. Không ít người tướng ánh mắt đều đặt ở Fugaku trên thân. Itachi thực lực bọn hắn đều là rõ ràng. Ở đây người, trừ bỏ Kakashi chỉ sợ không người nào dám nói có thể chiến thắng cái này tuổi trẻ cường giả. Mà dạng này cường đại ninja trở về Uchiha nhất tộc. Uchiha nhất tộc tất nhiên càng thêm cường đại. Lại tăng thêm Kakashi đắc ý đệ tử Uchiha Sasuke. Chỉ sợ Uchiha nhất tộc tại Konoha sẽ càng phát ra cường đại. Đám người nghĩ đến nơi này. Không khỏi trong lòng có chút không yên lòng. Tạ Hokage đại nhân. Itachi nói hướng Kakashi bái. Kakashi tiếp tục nói ra. Xét thấy Itachi công lao, đặc mệnh Itachi vì ám bộ phó bộ trưởng trước. Đám người nghe vậy lại là giật mình. Ám bộ phó bộ trưởng, hết thảy có 3 cái vị trí. Bởi vì lúc trước 4 trận chiến, vừa vặn trống ra một vị trí. Không nghĩ tới vậy mà hứa cho Uchiha Itachi. Muốn biết, trở thành phó bộ trưởng về sau liền có tư cách cạnh tranh ám bộ bộ trưởng. Nguyên bản ám bộ bộ trưởng Kakashi bây giờ đã trở thành Hokage. Vị trí này tự nhiên cũng là trống không. Mặc dù bây giờ còn chưa có xác định là ai. Nhưng là tất nhiên là muốn từ cái này 3 cái phó bộ trưởng bên trong tuyển ra tới. Phó bộ trưởng phân biệt là Sarutobi nhất tộc Sarutobi số 0. Hyuga nhất tộc Hyuga hổ. Bây giờ lại nhiều một cái Uchiha nhất tộc Uchiha Itachi. Mà lấy Itachi năng lực, tất nhiên sẽ trở thành lôi cuốn nhân tuyển. Còn nữa, theo như truyền thuyết, Kakashi cùng Itachi quan hệ cũng 10 phần mật thiết. Hyuga Hayashi lúc này nói ra, Hokage đại nhân, vấn đề này khả năng còn cần cân nhắc một chút. Itachi công lao tự nhiên là không cần nhiều lời. Nhưng là hắn dù sao rời đi Konoha nhiều năm, đối Konoha rất nhiều chuyện chỉ sợ đã lạ lẫm. Cứ như vậy an bài phó bộ trưởng chức vụ, chỉ sợ có chỗ khiếm khuyết. Hayashi tộc trưởng lời ấy sai rồi. Itachi 11 tuổi liền tiến vào ám bộ. Đối ám bộ sự tình cực kỳ thấu hiểu. Liền xem như rời đi những năm này. Nhưng là chỉ cần thời gian cực ngắn liền có thể một lần nữa thuần thục thao tác. Ta quyết định cũng không có vấn đề gì. Fugaku lập tức nói, Itachi trước đó chỉ là một cái phân đội trưởng mà thôi. Cùng bây giờ phó chức bộ trưởng trách thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Làm sao có thể tại trong ngắn hạn đảm nhiệm? Hayashi ép hỏi. Konoha hai đại gia tộc tộc trưởng lúc này tựa hồ có một điểm mùi thuốc súng. Khụ khụ, Kakashi ho nhẹ 2 tiếng. Đám người ánh mắt liền đều rời đi tới. Hayashi tiền bối ý nghĩ ta hiểu rõ. Bất quá ta tin tưởng Itachi có thể đảm nhiệm. Một tuần lễ. Nếu như Itachi còn không thể đảm nhiệm chức vụ này, ta sẽ cân nhắc đem nó thay đổi. Gặp Kakashi đều nói như vậy, Hayashi cũng không thể không cho Kakashi mặt mũi. Đành phải nói ra, đã Hokage đại nhân nói như vậy, vậy ta cũng liền không có cái gì tốt nói. Itachi, người nhưng có lòng tin. Kakashi cười nói, cũng sẽ không để cho Hokage đại nhân thất vọng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.